Chiến thần Hào Môn, chương 592. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 592 chương hành nghiệp tiêu chuẩn. Tô Vân muốn khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân hai người đều dùng cái này đắn đo lấy nàng, để cho nàng một điểm tính khí cũng không có. Nàng khoảng cách đi đại học đưa tin còn có một cái nhiều tháng thời gian, hiện tại đi theo Lâm Vũ Chân bên người, đã nghĩ học thêm chút đồ đạc, đến tương lai tốt nghiệp mới có thể nhanh hơn dung nhập vào hoàn cảnh làm việc trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Lâm Tổng. Nàng lập tức ngoan ngoãn ngồi xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa, Giang Ninh ngồi một bên uống trà, không để một chút để ý công việc của bọn họ. Hắn liền thích loại này nhàn nhã thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tổng, các ngươi sản phẩm ta xem. Phu nhân ta còn tự sử dụng qua. Hiệu quả xác thực tốt. Lượng tiêu thụ là hoàn toàn không cần lo lắng. Một vị trong nghề lão tiền bối, là Cao Á Lệ chuyên môn mời tới chỉ điểm Lâm Vũ Chân, cười ha hả nói rằng, ta ở nơi này cá hành nghiệp, làm hơn 30 năm. Có điểm kiến nghị, không biết nên không nên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà tiên sinh, xin mời ngài nói. Lâm Vũ Chân thái độ khiêm tốn, không có một tia cái giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cái này Hà tiên sinh, ở nơi này cá hành nghiệp làm hơn 30 năm, không chỉ có kinh nghiệm phong phú, địa vị cũng cực cao, Thịnh Hải trong vòng nhân đều sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Lâm thị có thể nhanh như vậy tiến nhập Thịnh Hải thị tràng, ít nhiều Cao Á Lệ đem hắn giới thiệu tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thực mặc kệ cái gì hành nghiệp, muốn vững vàng chiếm giữ nhất phương thị trường là tối trọng yếu, chính là sở hữu mình hành nghiệp tiêu chuẩn. Hà tiên sinh nghiêm túc nói, ta có thể tiên đoán được, Lâm thị tập đoàn tương lai đường khẳng định không chỉ là ở Thịnh Hải, thậm chí không chỉ là ở quốc nội a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân gật đầu, điểm ấy không có gì có thể giấu giếm, cũng giấu không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm thị tập đoàn nhanh như vậy phát triển, tự nhiên là muốn tiến hơn một bước, thậm chí càng làm càng làm, trở thành một gia xuyên quốc gia tập đoàn công ty. Đó mới là mục tiêu của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chỉ có như vậy, chính mình có thể, mới có thể cùng cô gái kia so sánh với a. Đã như vậy, Na đem hành nghiệp tiêu chuẩn giữ tại trong tay của mình, liền vô cùng trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Tiên Sinh thở dài một hơi. Ta ở nơi này cả hành nghiệp hơn 30 năm, thẳng đến về hưu, chưa từng có thể hoàn thành chuyện này. Coi như cũng là một tiếc nuối. Lâm Thị tập đoàn sản phẩm rất ưu tú, rất vượt mức quy định. Ta rất xem trọng, hoàn toàn có năng lực, định ra thuộc về chính chúng ta hành nghiệp tiêu chuẩn. Mà không phải, một mặt chỉ nghe người ngoại quốc, khắp nơi chịu bọn họ hạn chế cùng quấy rầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn Lâm Vũ Trân, hít sâu một hơi, cho nên ta muốn, hướng cái phương hướng này cố gắng, sẽ là Lâm Thị tập đoàn tương lai phát triển một cái cứ điểm. Lâm Tổng ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Vũ Trân gật đầu, kỳ thực. Ta rất sớm đã có ý nghĩ này rồi. Chỉ là ở tương quan phương diện kinh nghiệm, thực sự thiếu khuyết nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng có chút ngượng ngùng. Chấm, từ Lâm Thị tập đoàn thành lập, đến đi tới ngày hôm nay, thời gian trôi qua rất nhanh. Phát triển tốc độ nhanh hơn. Lâm Vũ Trân trưởng thành, đã có thể được xem là kỳ tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng muốn ăn xuyên thấu qua một cá hành nghiệp, sao mà được khó? Cũng không phải là một sớm một chiều là có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Tiên Sinh có thể cho cùng chúng ta trợ giúp, ta đã là vô cùng cảm kích. Lâm Vũ Trân vẻ mặt chân thành, cảm kích nói. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thế nào Tiên Sinh gia nhập vào chúng ta Lâm Thị A. Đứng ở một bên Tô Vân, đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta cái này có không ăn hết đồ ăn vặt cùng hoa quả. Còn có miễn phí diễn sướng hội vé vào cửa cung cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Trân ngẩn ra, ngồi một bên Giang Ninh đều ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục đích hôm nay, đích thật là muốn mời vị này Hà Tiên Sinh gia nhập vào Lâm Thị tập đoàn. Nhưng nhân gia công thành danh toại, bây giờ càng là đã về hưu, có thể cho Cao Á Lệ mặt mũi. Tới Lâm Thị ngồi một chút, cho Lâm Vũ Trân chỉ điểm một ít kinh nghiệm. Cái này đã rất phiền phức người ta. Chấm, Tô Vân dĩ nhiên trực tiếp liền lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả vị kia Hà Tiên Sinh đều ngẩn ra, yên lặng nhìn Tô Vân cùng Lâm Vũ Trân. Hai cái này được người ta yêu thích hài tử, thiên hải tỉnh thành truyền kỳ mặt mũi, ta là không phải nên cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.